Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 170, một chiêu miểu sát. Nghe vậy, Cuồng Tê Đấu La mỉm cười. Cũng thế, có tiểu thư như vậy khuynh thành tuyệt thế bộ dáng. Những cái kia dòng chi tục phấn lấy Uyên công tử nhãn giới lại làm sao có thể để ở trong mắt. Cũng tỉ như ngươi đã có Hòa Thị Bích dạng này tuyệt thế báu vật. Lúc này thời điểm có người cầm một khối phá pha lê cho ngươi. Ngươi có muốn hay không? Sợ là nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút đi. Đại hồn sư chiến đấu. Thật sự là nhàm chán cực độ. Đây chính là thiên đấu đại đấu hồn trường thực lực. Lục Uyên lắc đầu. Thực lực này cũng quá yếu. Hoàn toàn không có quan sát dục vọng. Theo chiến đấu ý thức đến vật lộn kỹ xảo, đều là rối tinh rối mù. Mà lại cái này đại hồn sư lực phá hoại có phải hay không có chút yếu đi. Xem ra, chính mình muốn vượt cấp chiến đấu mới được. Mà lại đối thủ đều là đại hồn sư. Thắng một chàng mới một cái tích phân. Thăng cấp đến kim đấu hồn cần 5.000 tích phân. Cứ việc có liên thắng thêm điểm cơ chế. Nhưng vẫn như cũ cần không ít thời gian. Hắn chỗ nào có nhiều thời giờ như vậy đến hao tổn. Nhưng là vượt cấp, cái này tích phân nhưng là 10 phần phong phú. Nhìn đến Lục Uyên trong mắt khinh thường. Cuồng Tê Đấu La cười nói. Cái này đấu hồn trường bên trong hiếm thấy gặp phải một thiên tài. Mà lại cho dù là cái gọi là thiên tài cùng Uyên công tử ngài so sánh cũng là chênh lệch rất xa. Hắn lời ấy có thể vẫn chưa khuếch đại. Lục Uyên còn chưa đầy 10 tuổi liền đã 29 cấp. Dạng này, hắn 10 tuổi thời điểm tất nhưng đã là hồn tôn. Lấy tốc độ như vậy thôi toán. Hắn sợ là 13 tuổi liền có thể thành hồn tông. Đây chính là tương đương đáng sợ. Phải biết cho dù là tiểu thư tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực. Lúc 13 tuổi cũng bất quá là đột phá hồn tông không lâu. Nhưng là tiểu thư cất bước thế nhưng là so Uyên công tử cao hơn phía trên gần như 10 cấp A. Uyên công tử vậy mà có thể tại cùng tiểu thư không sai biệt lắm tuổi tác đạt tới đồng dạng độ. Cao, cái này một phần thiên tư. Quả nhiên là đáng sợ. Cuồng Tê tiền bối, ngài quá khen. Lục Uyên khoát tay áo. Trên mặt không một tia đắc chí. Hắn đối với thực lực mình định vị hắn so với ai khác đều rõ ràng. Có thể đạt đến như bây giờ cảnh giới là chính hắn nỗ lực tu hành kết quả. Hắn chưa từng đập qua dược, cũng không vận dụng qua cái gọi là tư nguyên. Dựa vào là chính là mình tu luyện. Đương nhiên nếu như về sau đạt được tiên thảo, như vậy cái kia gặm dược vẫn là muốn gặm. Không gặm là kẻ ngu. Chính mình tu luyện mà đến tự nhiên là tốt nhất, cũng là có thể dựa nhất. Đối với Cuồng Tê Đấu La ca ngợi, trong lòng của hắn không có chút nào ba động. Bản thân hắn cũng không phải là loại kia ưa thích nghe mông ngựa người. Có công phu này, nhiều minh nghĩ một lát không phải càng thơm không? Nhìn lấy Lục Uyên vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Cuồng Tê Đấu La âm thầm gật đầu. Cái này Uyên công tử quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Không có chút nào người thiếu niên kiêu ngạo tự mãn. Ngược lại mỗi một bước đều đi rất vững vàng. Tự Lục Uyên đến cái này thiên đấu hoàng thành sở tác sở vi. Cuồng Tê Đấu La đều nhìn ở trong mắt. Thật là trăm năm khó gặp nhân kiệt. Xê sân thi đấu. Trận chiến đấu tiếp theo. Hoàng Long đối Huyền Xà. Mời Hoàng Long tuyển thủ cùng Huyền Xà tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Đang lúc hai người nói chuyện phiếm thời khắc, còi bên trong thông báo tiếng vang lên. Ngô, đến ta sao? Lục Uyên duỗi lưng một cái, mau chóng đánh ra cái này cái gọi là đối thủ. Sau đó chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến vượt cấp. Lục Uyên dọc theo đại đấu hồn trường thông đạo đi vào. Một bên khác một cái trên mặt. Có mặt sẹo che lấp nam tử đồng dạng đi tới. Hiện tại do ta hướng mọi người giới thiệu một chút hai vị tuyển thủ chiến tích. Huyền Xà tuyển thủ đã tại chúng ta thiên đấu đại đấu hồn trường lấy được 5 thắng liên tiếp thành tích tốt. thực lực của hắn mọi người rõ như ban ngày, mà vị này Hoàng Long tuyển thủ thì là nay ngày thứ nhất ngày tham gia đấu hồn. Như vậy hôm nay chung quy là Huyền Xà tuyển thủ tiếp tục bảo trì di tích nổi tiếng. Vẫn là Hoàng Long tuyển thủ có thể tuyệt địa phản kích, sáng tạo kỳ tích đâu. Chủ trì thanh âm của người rất là sốc nổi, mà lại trong giọng nói rõ ràng rất không coi trọng Lục Huyên. Dù sao Lục Huyên hôm nay đối thủ là một vị đã lấy được 5 tháng liên tiếp thành tích Huyền Xà. Huyền Xà, Huyền Xà, Huyền Xà, dưới trận người xem phản ứng rất nhiệt liệt, rất rõ ràng đều là chống đỡ Huyền Xà. Hoàng Long, Hoàng Long, Hoàng Long, tại một đám chống đỡ Huyền Xà thanh âm bên trong vang lên một cỗ dị dạng thanh âm. Một cái nam người xem nhìn lấy bên cạnh mình bạn gái, nói, ngươi làm gì hô Hoàng Long a? Rõ ràng Huyền Xà thực lực phải mạnh hơn một chút a. Ta biết a, nhưng là cái này Hoàng Long hắn rất đẹp a. Bạn gái trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, một bộ hoa si dáng vẻ. Người nam này người xem tâm lý khó chịu, Huyền Xà thế nhưng là đã lấy được 5 thắng liên tiếp. Hôm nay sẽ còn lấy được 6 liên thắng. Ta biết, nhưng là Hoàng Long hắn đẹp trai a. Huyền Xà sẽ đem hắn đánh bẹt, đập dẹp. Nam tính người xem giận dữ mở miệng, nữ nhân quả nhiên chính là nông cạn, sẽ chỉ nhìn nhan trị, thực lực mới là vương đạo biết hay không? Nhưng là Hoàng Long hắn đẹp trai a. Nam người xem, Lục Uyên cất bước đi lên lôi đài, đối với chung quanh cái kia thanh âm rung trời mắt điếc tai ngơ. Ánh mắt vẫn như cũ một mảnh lạnh nhạt. Huyền Xà cũng chính là Lục Uyên đối thủ, một cái trên mặt có mặt sẹo che lấp nam tử. Hắn giờ phút này nhìn lấy Lục Uyên, hẹp ánh mắt bên trong để lộ ra âm ngoan ánh mắt. Hắn ghét nhất những thứ này tiểu bạch kiểm, đợi chút nữa hắn sẽ để cho trước mặt tiểu tử này biết lợi hại. Lục Uyên nhìn lên trước mặt đối thủ, ánh mắt nhàn nhạt. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Chủ trì thanh âm của người vang lên, võ hồn chiếm hữu, hắc tuyến Huyền Xà. Huyền Xà trên thân bắt đầu xuất hiện màu đen đường vân, trên mặt biến đến càng thêm dữ tợn. Hắc tuyến Huyền Xà, một loại ẩn chứa mãnh liệt kịch độc thú võ hồn, mà trước mặt cái này Huyền Xà hồn hoàn phối trộn cũng không tầm thường. Lại là 2 cái trăm năm hồn hoàn, cũng khó trách có thể lấy được 5 tháng liên tiếp. Tiểu tử, chịu chết đi. Huyền Xà trước tiên phát động chính mình đệ nhất hồn kỹ, Huyền Xà chi hồn, ngưng tụ ra năng lượng cự xà công kích địch nhân. Hơn nữa còn có hắc tuyến Huyền Xà độc tố ẩn chứa vào trong đó. Tốt, Huyền Xà làm tốt, đánh ngã cái kia mặt trắng nhỏ. Dưới trận, một cái nam người xem hưng phấn hô to, nhàm chán công kích, nhìn lấy Huyền Xà trong tay năng lượng. Lục Huyên nhàn nhạt phun ra một câu, dưới chân dẫm mạnh, cái này đại đấu hồn trường đi qua đặc thù gia cố đấu hồn lôi đài vậy mà xuất hiện một chút rạn nứt. Lục Huyên thân hình đột nhiên lướt đi. Cái gì? Người đâu? Huyền Xà đột nhiên giật mình, trong nháy mắt đã mất đi Lục Huyên bóng người. Đột nhiên, Lục Huyên bóng người hiện lên, mang theo kim quang quyền đầu chiếu vào Huyền Xà thì đánh ra. Không tốt, thứ hai hồn kỹ, Huyền Xà rảo sát. Huyền Xà trong lòng hoảng sợ, vội vàng phát động chính mình thứ hai hồn kỹ. Đông. Tại Lục Huyên nhất quyền phía dưới, cái gì Huyền Xà rảo sát bị trực tiếp oanh thành đầy trời năng lượng toái phiến. Lập tức, một cái mang theo kim quang quyền đầu đánh vào Huyền Xà trên thân. Cả người bị trực tiếp đánh xuống lôi đài. Cái gì 5 tháng liên tiếp, trực tiếp nhất quyền miểu sát. Trong nháy mắt, toàn trường người xem yên lặng, người chủ trì lớn nhất trước lấy lại tinh thần. Trong lòng vẫn như cũ chấn kinh. Trận đấu kết thúc, Hoàng Long tuyển thủ chiến thắng. Hoàng Long, Hoàng Long, Hoàng Long. Dưới trận người xem ào ào vì Lục Huyên gieo hò. Đây chính là đại đấu hồn trường, một cái chỉ có người thắng mới có thể hưởng thụ gieo hò. Mà bại người cái này không người hỏi thăm địa phương. Lục Uyên nhìn chung quanh liếc một chút, trong lòng không có không dao động, quay người rời đi, cái này sao có thể? Phía dưới lôi đài, một cái nam tính người xem há to miệng, mang trên mặt khó có thể tin nhan sắc. Hoàng Long quả nhiên lợi hại, bất quá chủ yếu là quá đẹp trai. Bên người, lại truyền tới bạn gái lời nói. Nam tính người xem xoay người nhìn lại, quả nhiên lại là một bộ hoa si biểu lộ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.